Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chớp mắt, Ôn Tồn nói, đương nhiên có thể. Không chỉ vậy, nếu thực sự biết được tung tích của Đường Nghị Thần, ta còn có thể đích thân giúp đỡ cô nương, giúp cô nương báo mối huyết hải thâm thù này. Nạp Lan Y nhân mày liễu dựng ngược, lạnh giọng, cái giá phải trả là gì? Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí? Nếu dễ dàng có được, Nạp Lan Y nhân ngược lại chẳng tin. Rất đơn giản, ta giúp cô nương cũng phải giúp ta một việc. Trần Mặc thong thả nói. Cô nương hẳn cũng đã biết, Đại Tống hiện nay đang trong cơn binh lừa. Độc Vương Cốc từ trước đến nay không tham gia vào tranh đấu thế lực bên ngoài, càng không bàn đến chiến sự ngoại bang. Nạp Lan Y nhân đoán được Trần Mặc muốn nói gì. Độc Vương Cốc tuy mạnh trong giới giang hồ, nhưng số đệ tử trong cốc, kể cả trưởng lão, cũng chỉ hơn 1000 người. Bách Việt lại chỉ là một tiểu quốc, chưa quân đội hùng mạnh, khó mà chống đỡ nổi. Dù sao, một số loại độc dược có tính sát thương lớn cũng rất kén môi trường. Trước hết, phải là một không gian kín, độ lưu thông không khí không được quá mạnh, nếu không độc tính sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên, trong những chiến trường rộng lớn, rất khó để phát huy tác dụng. Trừ phi lẻn được vào doanh trại địch, hạ độc vào lương thực, thức ăn của chúng. Nhưng việc này cũng vô cùng khó khăn. Dù là thượng phẩm võ giả cũng không thể độn thổ, hô phong hoán vũ. Doanh trại lại canh phòng nghiêm ngặt, năm bước một chạm gác. Trừ phi có khả năng ẩn thân, nếu không, không thể nào trong tình huống không ai hay biết mà lặng lẽ hạ độc vào thức ăn. Bởi vậy, một khi Độc Vương Cốc nhúng tay vào tranh đoạt thế lực bên ngoài, vạn nhất thế cục bất lợi cho Trần Mặc, Độc Vương Cốc khó tránh khỏi bị liên lụy. Nếu vậy, Trần Mặc trầm ngâm, nghe nói Độc Vương Cốc có một thánh vật tên là Thao Thiết Cổ. Nếu cô nương nguyện dùng bảo vật này làm tù lao, tại hạ ắt sẽ dốc sức tương trợ. Nghe vậy, ánh mắt Nạp Lan Y nhân chợt trở nên âm trầm, đám độc vật dưới chân nàng ta cũng bị lây nhiễm, dục dịch như muốn tấn công. Nạp Lan Y nhân lạnh lùng đáp, ngươi có biết vì sao hắn muốn giết gia gia ta không? Chính vì hắn muốn đoạt Thao Thiết Cổ, gia gia không cho, hắn liền giở trò giết người cướp của. Nhưng hắn đâu biết, Thao Thiết Cổ vốn nhận chủ, dù ta trao cho ngươi, nó cũng chẳng nghe lệnh. Vậy ý cô nương là không muốn bỏ ra chút gì sao? Trần Mặc nhíu mày, đây đâu phải chuyện đơn giản như đáp vài câu hỏi, ta tự nhiên không thể giúp không? Đương nhiên không phải, Nạp Lan Y nhân đáp, Độc Vương Cốc ta tuy nổi danh về độc, nhưng y thuật cũng thuộc hàng tuyệt đỉnh. Nếu trong nhà ngươi có ai mắc bệnh nan y, hoặc hiếm muộn đường con cái, ta đều có thể chữa trị, cam đoan khỏi hẳn. Hơn nữa, Độc Vương Cốc còn có một loại đan dược giúp trì hoãn lão hóa, khiến nữ tử thêm xinh đẹp. Nếu ngươi bằng lòng giúp đỡ, những thứ này đều có thể là của ngươi. Nàng ta nói, không giấu được vẻ tự hào. Trần Mặc nghe vậy, chớp mắt suy nghĩ rồi nói, được, ta có thể giúp nàng. Nhưng ta chỉ giúp nàng tìm ra tung tích của Đường Nghị Thần, còn việc báo thù, nàng phải tự mình lo liệu. Vậy thì giao dịch. Nạp Lan Y nhân vốn dĩ không hề có ý định nhờ Trần Mặc giúp nàng ta giết Đường Nghị Thần. Vậy chờ khi mưa tạnh, cô nương hãy theo ta đến quân doanh một chuyến. Trần Mặc nói. Nạp Lan Y nhân lộ vẻ cảnh giác. Cô nương cứ yên tâm, ta tuy không phải người tốt, nhưng cũng không phải kẻ xấu. Huống hồ, dù ta có ý đồ bất chính với nàng, cũng chẳng cần phải đến quân doanh, một mình nàng đâu phải đối thủ của ta. Trần Mặc thản nhiên nói. Đối với lời của Trần Mặc, Nạp Lan Y nhân chẳng phủ nhận, cũng chẳng khẳng định. Thấy sự việc đã bước đầu thỏa thuận, cả hai bên đều ngồi trở lại góc dịch trạm, nhắm mắt dưỡng thần. Mưa vẫn chưa dứt, bên ngoài dịch trạm bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Nạp Lan Y nhân lanh lẹ mở mắt, một con độc phong đen từ trong tay áo bay ra, hướng về phía bên ngoài dịch trạm mà đi trinh thám. Là Hầu gia và Nguyệt tướng quân, bọn họ ở bên trong. Ngay sau đó, tiếng đối thoại vang lên từ phía ngoài dịch trạm. Trần Mặc và Nguyệt Như Yên đứng dậy, hắn nói, là Tôn Mạch, xem ra hắn đến tìm chúng ta. Vừa nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Nạp Lan Y nhân, nói, cô nương, không cần khẩn trương, là người của ta. Rất nhanh, Tôn Mạnh đầu đội nón lá, mình khoác áo tơi dẫn quân từ bên ngoài tiến vào, nước mưa theo vạt áo bọn họ rơi xuống, thấm ướt cả mặt đất. Hầu gia, Nguyệt tướng quân, mà tướng thấy các vị không mang dù, cũng chẳng mặc áo tơi, lo lắng các vị bị ướt mưa, đặc biệt dẫn quân đến. Tôn Mạnh đang nói, bỗng nhiên phát hiện trong góc có một bóng người mặc hắc bào, dáng vẻ có phần đồ sộ, ánh mắt lại âm u, còn mang theo nửa bên mặt nạ, nhìn qua chẳng phải hạng người lương thiện gì, lập tức rút đao cảnh giác, đám giáp sĩ bên cạnh cũng vậy. Chậm rãi tiến về phía Nạp Lan Y nhân, muốn vây khốn nàng. Đám thân binh bên ngoài nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng bao vây dịch trạm, có giáp sĩ tay lăm lăm thần tí nỏ, từ cửa sổ nhắm thẳng về phía Nạp Lan Y nhân. Toàn bộ quá trình diễn ra không quá 10 nhịp thở. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, cả hai bên đều mang theo đề phòng, huống chi Nạp Lan Y nhân là thượng phẩm võ giả, phản ứng tự nhiên phi phàm, ngay trong khoảnh khắc Tôn Mạnh bọn họ rút đao. Hắc bào trên người Nạp Lan Y nhân đột ngột tung bay. Chỉ thấy bên hông, bắp đùi, cẳng chân nàng treo hoặc buộc từng cái lồng trúc nhỏ, cùng với các loại bình lọ, từng con độc xà, bọ cạp, rết từ trong những lồng trúc đó nhanh chóng bỏ ra. Tôn Mạnh bọn họ thấy cảnh này, sợ hãi bản năng lùi lại nửa bước, rồi lại tiến lên. Láo xược, Trần Mặc khẽ quát Tôn Mạnh một tiếng, nói, vị này là bằng hữu mới quen của ta, còn không mau thu vũ khí. Tuân lệnh, Tôn Mạnh vội vã thu hồi binh khí. Nạp Lan cô nương, xin thứ lỗi, đây là do chức trách của bọn hắn, xin cứ tự nhiên, đừng khẩn trương. Trần Mặc nói. Nạp Lan y nhân khẽ nhíu mày, rồi dùng chất giọng khàn đặc trưng, lạnh lùng nói, quân sĩ của An Quốc công quả nhiên huấn luyện nghiêm chỉnh. Nàng nhìn ra được, nếu đổi thành kẻ nào dưới trung phẩm võ giả, chỉ cần Trần Mặc ra lệnh, ả sẽ bị bắn thành tổ ong ngay lập tức. Nàng giơ tay, dùng hai ngón tay thon thả đặt lên môi, nhẹ nhàng huýt sáo, đám độc trùng nghe tiếng hiệu liền chui vào trong hắc bào, trở về lồng trúc. Nữ nhân, Tôn Mạnh kinh ngạc, ánh mắt lại cổ quái liếc trộm Trần Mặc và Nạp Lan y nhân. Ánh mắt đó tự nhiên không thoát khỏi Trần Mặc, hắn trừng mắt nhìn lại. Tôn Mạnh vội cúi đầu, chắp tay, hầu ra, mà tướng đã mang áo tơi đến, ngài muốn đi ngay, hay đợi mưa tạnh? Trần Mặc nhìn ra ngoài, mưa lớn đã chuyển thành mưa nhỏ, sắc trời âm u thế này, e rằng mưa chưa thể tạnh ngay được. Hắn nhìn Nạp Lan y nhân, Nạp Lan cô nương, đi thôi. Nạp Lan y nhân gật đầu, bước ra khỏi dịch trạm, áo tơi vẫn khoác hờ trên người. Đến cửa, Nạp Lan y nhân dừng bước, chậm rãi giơ tay, nắm chặt năm ngón tay rồi khẽ thổi vào nắm tay. Hí hí. Một con tuấn mã màu đỏ sẫm từ chuồng ngựa bò hoang của dịch trạm lao nhanh tới, đám thân binh của Trần Quân vội nhường đường. Lúc này, Trần Mặc và Nguyệt Như Yên cũng đã khoác áo tơi, thấy vậy, Trần Mặc khẽ cười, ngựa thật có linh tính. Tuyết Long tuấn trong chuồng ngựa là của ngươi nhỉ, quả là tuấn mã có linh tính. Chiến mã của ta chỉ là giống ngựa hoang bình thường, chẳng qua được huấn dưỡng kỹ càng mà thôi. Vừa nói, Nạp Lan y nhân khẽ nhón gót, thân ảnh nhẹ nhàng tung mình, đáp xuống lưng ngựa. Nếu không phải thân hình có phần tròn trịa, hình ảnh này hẳn là tuyệt mỹ. Chiến mã màu huyết dụ không dây cương, không yên ngựa, Nạp Lan y nhân vẫn vững vàng ngồi trên lưng. Đi thôi. Đợi thân binh dắt ngựa tới, Trần Mặc phi thân lên ngựa. Nguyệt Như Yên treo đại đao lên móc, nhẹ nhàng lên ngựa, theo sát phía sau. Đoàn người hướng doanh trại thẳng tiến. Trên quan đạo bằng phẳng, chẳng bao lâu, đoàn người đã tới một vùng doanh trại rộng lớn. Trong mắt Nạp Lan y nhân, doanh trại này, nhìn từ trái sang phải đều không thấy điểm cuối, trong ngoài doanh trại giáp binh tuần tra nghiêm ngặt. Phía trước doanh trại còn có chướng ngại vật. Binh lính đứng gác thấy Trần Mặc, vội hô lớn, An Quốc công hồi doanh. An Quốc công hồi doanh, mở cửa. Mở cửa. Chướng ngại vật được rời đi. Cổng doanh trại từ từ mở ra. Qua cổng, Nạp Lan y nhân thấy trong doanh trại quân chướng san sát, từng đoàn binh lính mặc giáp chỉnh tề, dù trong mưa vẫn giữ nghiêm đội ngũ. Nạp Lan cô nương, đi thôi. Bên tai nàng, giọng nói thanh niên vang lên. Trần Mặc dẫn đầu tiến vào doanh trại. Nạp Lan y nhân thúc ngựa theo sau. Trước trung quân đại trướng. Tiêu Tĩnh, Ngô Diễn Khánh hay tin Trần Mặc hồi doanh, vội vàng nghênh đón, cất tiếng, An Quốc công, dò xét tình hình thế nào rồi. Vừa ra khỏi thành chưa lâu thì gặp mưa lớn, ta và Nguyệt tướng quân đành tạm trú tại dịch trạm bỏ hoang, chưa kịp dò xét gì. Trần Mặc xuống ngựa. Vị này là, Hạ Chỉ Ngưng liếc nhìn Nạp Lan y nhân, ánh mắt lộ vẻ dò xét. Nàng nhận ra đó là một nữ nhân. Mời vào rồi nói, Trần Mặc nói. Trong đại trướng, Tiêu Tĩnh và Ngô Diễn Khánh cũng nhận ra Nạp Lan y nhân là một cô nương, thấy không có việc quân sự cần bàn, nên không tiến vào. Trong quân trướng, chỉ có Trần Mặc, Nguyệt Như Yên, Hạ Chỉ Ngưng và Nạp Lan y nhân. Độc Vương Cốc thánh nữ. Ánh mắt vốn đã khác thường của Hạ Chỉ Ngưng, nay lại càng thêm kỳ lạ. Vừa ra ngoài dạo bước chốc lát, đã mang về một nữ nhân. Vị cô nương này, chúng ta trước đây đã từng gặp qua. Không đợi Trần Mặc mời, Nạp Lan y nhân chủ động tìm một chỗ ngồi xuống, cởi áo tơi khoác trên người. Chưa từng, Hạ Chỉ Ngưng đáp, không rõ ý nàng ta hỏi vậy để làm gì. Vậy cô nương có thủ oán với Độc Vương Cốc, Nạp Lan y nhân lại hỏi. Không có. Đã chưa từng gặp, lại không thủ oán, vì sao cô nương lại có địch ý với ta? Nạp Lan y nhân dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng. Khụ khụ. Trần Mặc khẽ ho hai tiếng, nàng lại tái phát chứng bệnh thích ghen tuông, liền chuyển chủ đề, Nạp Lan cô nương, hay là mau chóng làm chính sự đi. Nói rồi, bảo Hạ Chỉ Ngưng đi gọi đệ ngũ phù sinh đến. Thấy Trần Mặc làm việc nhanh nhẹn như vậy, ánh mắt Nạp Lan y nhân dịu đi đôi chút, không còn so đo chuyện Hạ Chỉ Ngưng có địch ý với nàng nữa. An Quốc công tìm ta. Rất nhanh, đệ ngũ phù sinh đã đến. Tiên sinh mời ngồi, tìm tiên sinh đến, là muốn hỏi, khi còn ở dưới trướng Hoài Vương, tiên sinh có từng nghe Hoài Vương nói về tiên nhân tán? Trần Mặc không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiên nhân tán, đệ ngũ phù sinh theo bản năng liếc nhìn Nạp Lan y nhân một cái, dù sao trong trướng chỉ có nàng là người lạ, rồi nói, đã từng nghe. Chẳng phải chính Hoài Vương đã đưa tiên nhân tán cho điệp y phía dưới, mang đến Giang Nam, dùng để mưu hại An Quốc công sao? Vậy tiên sinh có biết Hoài Vương lấy tiên nhân tán từ đâu ra không? Tây vực ư, đệ ngũ phù sinh có chút nghi hoặc, lẽ nào chuyện này An Quốc công chưa tường tận? Trần Mặc sở dĩ biết rõ còn hỏi, là muốn xác định chuyện này một cách chính xác. Sau khi xác nhận là đến từ Tây vực, Trần Mặc lại hỏi, vậy tiên sinh có biết Hoài Vương đã phái ai đi Tây vực mua không? Người bán là ai? Biết, việc này do Lương Gia một tay thao túng, đã là chuyện mấy năm trước. Vốn dĩ tiên nhân tán này định qua tay Lương Gia, đưa vào cung để đối phó Từ Quốc Trung. Đệ Ngũ Phủ Sinh đáp. Khi đó, Hoài Vương còn nắm giữ Hoài Châu, Giang Nam. Lương Mộ mang theo huyết thư của thiên tử đến tìm Hoài Vương, sau đó Hoài Vương phất tay hiệu triệu, xuất binh Cần Vương. Để đối phó Từ Quốc Trung, lúc đó đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, hạ độc là một trong số đó. Lương Mộ nói hắn có đường dây ở Tây Vực, quen biết một người. Chỉ là Tây Vực cách Đại Tống quá xa xôi. Đi một chuyến rồi trở về. Thì bên này chiến sự Cần Vương đã kết thúc. Tiên nhân tán kia tự nhiên không dùng đến, rơi vào tay Hoài Vương. An Quốc Công, chuyện này ngài có thể hỏi Lương Mộ, hắn biết rõ nhất. Đệ Ngũ Phù Sinh vội vàng đổi lời. Lương Mộ. Trần Mặc gật đầu, trầm ngâm một hồi rồi nói, ta đã biết, tiên sinh lui xuống trước đi. Tuân lệnh. Đệ Ngũ Phù Sinh tuy rất tò mò không biết Trần Mặc hỏi chuyện này để làm gì, nhưng hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn hòa nhập vào tập thể này, liền nhịn xuống không hỏi, rồi lui xuống. Lương Mộ là ai? Thấy sự việc có manh mối, Nạp Lan Y Nhân vội vàng hỏi, hắn hiện giờ ở đâu? Gia chủ Lương gia hiện không có trong quân doanh. Trần Mặc không mang Lương Mộ theo, mà áp giải cùng đoàn xe của Cam phu nhân, giải về Lân Châu giam giữ. Vậy hắn ở đâu? Nạp Lan Y Nhân hỏi. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là đang bị giam trong ngục ở Lân Châu. Trần Mặc đáp. Vậy chàng mau dẫn ta đi gặp hắn. Nạp Lan Y Nhân nói. Hiện tại không được. Vì sao? Ta không có thời gian, còn phải ra trận. Nạp Lan Y Nhân nhíu mày, vậy chàng an bài đi, thiếp tự mình đến. Cũng không được. Vì sao? Ta không yên lòng. Tóm lại là không được. Trần Mặc còn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng, sao có thể để nàng đến Lân Châu. Người cố ý. Nạp Lan Y Nhân ánh mắt trở nên âm lãnh, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Mặc. Nàng cảm thấy hắn cố ý, muốn dùng cách này, để bản thân giúp hắn chinh chiến xa trường. Nạp Lan cô nương hiểu lầm rồi, Trần Mặc nói, ta thấy áp giải hắn đến đây, sẽ càng thêm thành ý. Ta sẽ viết thư, thỉnh Nạp Lan cô nương chờ thêm vài ngày. Nạp Lan Y Nhân, lời đã đến nước này. Nàng còn cách nào khác, chỉ có thể đáp ứng. Hy vọng An Quốc Công không để ta phải chờ lâu, Nạp Lan Y Nhân nói. Cô nương cứ yên tâm, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Nói rồi, Trần Mặc nhìn bộ hắc bào rộng thùng thình của nàng, hỏi, hiện tại có thể cho ta chiêm ngưỡng đan dược có thể trì hoãn lão suy, làm đẹp dung nhan kia không? Nạp Lan Y Nhân liếc nhìn Nguyệt Như Yên, hạ chỉ ngưng, rồi chậm rãi tháo vành nón xuống. Không còn vành nón che khuất, mái tóc đen như thác đổ, xóa tung trên vai. Tiếp đó, nàng cởi bỏ chiếc hắc bào đang khoác trên người. Không còn hắc bào che lấp nữa. Bên trong là bộ nhung trang đậm chất ngoại tộc, bên hông quấn váy ngắn da hổ, chỉ để trang trí, bên dưới vẫn mặc quần. Chiếc quần này cũng rất đặc biệt, có vô số túi lộ ra ngoài, bên trong đựng đầy những bình sứ. Lúc này, Trần Mặc phát hiện, không chỉ bên hông nàng treo trúc lung, đùi và bắp chân cũng chẳng chịt bình bình lọ lọ, mà trên cánh tay còn có hai chiếc trúc lung dài, mơ hồ thấy độc xà ẩn mình bên trong. Thân hình Nạp Lan Y Nhân không hề sồ sề, chỉ vì mang theo quá nhiều trúc lung, bình bình lọ lọ, lại thêm chiếc hắc bào che phủ, mới nhìn có vẻ nặng nề. Thân hình nàng không những không sồ sề, mà theo nhãn quang từng trải trốn hoa thơm cỏ lạ của Trần Mặc, còn vô cùng cân đối, đầy đặn vừa phải. Nạp Lan Y Nhân lấy từ vị trí đùi một chiếc tiểu tử bình, ném cho Trần Mặc, nói cũng may ta còn mang theo, nhưng chỉ còn lại một viên. Dù sao bôn ba bên ngoài, thứ mà Nạp Lan Y Nhân mang theo phần lớn là đồ phòng thân. Trần Mặc vẫn dùng tiên thiên linh khí tiếp lấy, sau khi cẩn thận phòng bị, mới khẽ mở nút bình, từ bên trong lấy ra một viên đan dược đỏ thẫm, lớn chừng hạt đậu. Nàng chắc chắn đây là đan dược dưỡng nhan, màu sắc đỏ tươi thế này, ngược lại giống độc dược hơn. Trần Mặc phê viên đan dược, tỉ mỉ quan sát. Đây đều là do thế nhân hiểu lầm. Kẻ dùng độc trong giang hồ, thường xuất kỳ bất ý, ra tay trước để chiếm thế thượng phong, nên độc dược càng khó bị phát hiện càng tốt. Dưỡng nhan đan này là ta chiết xuất từ tinh hoa trăm hoa, dung hợp nhiều loại dược liệu quý giá mà thành, nên mới có màu sắc tươi đẹp như vậy. Nạp Lan Y Nhân ôn tồn giải thích. Cũng có lý, dù Trần Mặc không đến gần người, nhưng bằng ngũ quan nhạy bén của hắn, vẫn có thể cảm nhận được hương hoa thoang thoảng. Chỉ tiếc, hắn không phải đại phu, cũng chẳng có cách nào kiểm nghiệm, mô mật lại không có ở đây. Trần Mặc đành tạm tin, rồi nói, chỉ có một viên thôi ư? E là hơi ít. Lúc trước chẳng phải chúng ta đã bàn rồi sao? Nạp Lan Y Nhân ngập ngừng, nàng chỉ nói có loại đan dược này, chứ không hề đề cập đến số lượng cụ thể. Dù sao nàng còn phải ở lại đây vài ngày, bèn nói, nếu huynh cung cấp đủ dược liệu, ta có thể giúp huynh luyện chế ngay tại đây, huynh muốn bao nhiêu? Cứ cho 50 viên trước đi, Trần Mặc đáp. Nạp Lan Y Nhân kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Trần Mặc cũng biết mình đòi hỏi có hơi quá, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, cùng lắm đến lúc đó ta sẽ bồi nàng một chuyến đến Tây Vực, nhưng ta chỉ giúp nàng tìm người, không giúp nàng giết người. Như vậy còn tạm chấp nhận được, Nạp Lan Y Nhân khẽ gật đầu, rồi nói, có điều, số lượng huynh cần quá lớn, e là tốn nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, có những dược liệu mà các hiệu thuốc chưa chắc đã có, phải đích thân vào rừng tìm kiếm. Dù sao, có những loài hoa chỉ nở vào mùa xuân. Các hiệu thuốc chưa chắc đã thu thập những loại hoa này, phơi khô để dùng dần. Tuy rằng có thể dùng các loại hoa khác để thay thế, nhưng hiện tại đã là tháng 11, sắp sửa vào đông rồi. Nếu số lượng ít thì không sao, nhưng với 50 viên, e là phải mất rất nhiều thời gian. Không sao, ta có thể đợi, Trần Mặc nói. Ngày 12 tháng Chạp, sau khi dò xét xong bố phòng của huyện Quỳnh Đan thuộc biên giới Sùng Châu, chính thức tiến công Sùng Châu. Hơn nữa, vì tính, hợp pháp, của quy trình, Trần Mặc lại sai người soạn thảo một phần hịch văn thảo phạt Sùng Vương nghịch tặc. Nhấn mạnh Sùng Vương là nghịch đảng, bản thân hắn là trung thần của Đại Tống, hy vọng thủ quân huyện Quỳnh Đan có thể đầu hàng. Nhưng kẻ trấn thủ huyện Quỳnh Đan là Tâm Phúc do Sùng Vương phái đến, một gã võ giả ngũ phẩm. Hắn quả thật trung thành tận tâm với Sùng Vương, tình thế đã rõ ràng, biết rõ không phải đối thủ của Trần Quân, vẫn cố thủ thành trì không chịu đầu hàng. Trần Mặc thở dài một tiếng, lệnh Nguyệt Như Yên làm tiên phong, chưa đến nửa canh giờ, liền công phá cổng thành. Thủ tướng Quỳnh Đan huyện là Sở Qua đích thân mặc giáp xông pha trận mạc, cố thủ cổng thành bị Nguyệt Như Yên đích thân công phá, bị nàng bắt sống, thủ quân triệt để tan rã. Sau đó, Sở Qua bị áp giải đến trước mặt Trần Mặc. Trần Mặc định đích thân khuyên hàng. Thật lòng mà nói, hắn ngược lại càng thưởng thức loại người cứng đầu này. Kết quả, Sở Qua không những không hàng, ngược lại còn mắng Trần Mặc là loạn thần tặc tử, chết không yên lành, hai mắt giận dữ trừng lớn như trung đồng, còn không ngừng nhổ nước bọt về phía Trần Mặc. Sở tướng quân, sống không tốt sao? Trần Mặc thở dài một tiếng, hỏi. Phỉ. Sở Qua nhổ một bãi nước bọt, sau đó kể lại ân tình của Sùng Vương đối với hắn. Khi Sùng Vương còn là hoàng tử, còn chưa thành niên, phụ thân của Sở Qua đã đi theo Sùng Vương. Lúc đó, Sở Qua còn là bạn đọc của Sùng Vương, cùng ăn cùng ở trong một viện. Sau này, Sùng Vương ra ngoài đất phong, cũng mang theo hắn, còn ban cho hắn hoàng tính, Sở. Thậm chí, thê tử của Sở Qua, đều do Sùng Vương ban cho. Phía sau, nữ nhi của Sở Qua, cũng gả cho một nhi tử thứ xuất của Sùng Vương làm thiếp. Trần Mặc nghe đến đây, liền biết không thể khuyên hàng được nữa, đây rõ ràng là một kẻ trung thành đến chết. Kéo xuống đi, Trần Mặc tùy ý vung tay lên, cho Sở Qua một cái thông khoái. Buổi chiều cùng ngày, Trần Quân tiếp tục tiến xuống phía nam. Ngày 12 tháng Chạp, đoàn quân đặt chân đến Vạn Sơn huyện. Nơi đây quân phòng thủ chỉ vỏn vẹn chưa đến 100 người, huyện lệnh cùng thủ bị tướng quân chờ đợi Trần Quân đến, liền trực tiếp mở thành đầu hàng. Ngày 16 tháng Chạp, lại liên tiếp hạ hai thành trì mà không tốn một giọt máu. Ngày 10 tháng Chạp, đến Vạn Phu Quan. Vạn Phu Quan địa thế hiểm trở đúng như tên gọi, là một hẻm núi với địa hình nhất tuyến thiên. Tương truyền, chỉ cần một toán quân nhỏ đóng giữ nơi hiểm yếu này, thì dù là đại quân vạn người cũng khó lòng vượt qua. Nơi này cũng là vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong địa phận Sùng Châu. Nếu ví Quỳnh Đan huyện là cửa ngõ của Sùng Châu, thì nơi này chính là phòng tuyến cuối cùng. Nếu nơi này thất thủ, Sùng Châu xem như không còn gì để phòng thủ. Nếu Trần Mặc muốn vòng qua nơi này, ắt phải đi đường vòng mất thêm vài ngày mới đến được châu thành của Sùng Châu. Đương nhiên, ải quan hiểm trở đến đâu cũng không phải là không có sơ hở. Mà sơ hở của Sùng Quân lại quá rõ ràng. Thật quá yếu ớt. Khoảng cách với Trần Quân quá mức chênh lệch. Trần Mặc, Nguyệt Như Yên, Tiêu Tĩnh, Ngô Diện Khanh bốn người đích thân ra tay, chia làm hai đường dẫn theo một đội tinh binh, công lên ải quan hẻm núi. Binh lực của Sùng Vương tại Hoài Châu cơ bản đã tổn thất sạch, chủ lực tại Sùng Châu cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Lại còn phải chia bớt quân trấn giữ châu thành, số quân thủ thành ở Vạn Phu Quan này, căn bản không có bao nhiêu người. Không chống cự được bao lâu, kẻ thì tan tác bỏ chạy, kẻ thì đầu hàng quy phục. Chủ lực của Trần Quân tiến thẳng vào Vạn Phu Quan. Lại tốn thêm 5 ngày, đại quân đã đến dưới chân thành Sùng Châu. Sùng Vương phủ liền ở bên trong. Chỉ cần hạ được thành Sùng Châu, coi như Trần Mặc đã chiếm được Sùng Châu. Nạp Lan Y Nhân vẫn luôn đi theo bên cạnh Trần Mặc, tận mắt chứng kiến tất cả. Đương nhiên, nàng không hề giúp đỡ, thuần túy chỉ là một người bàng quan. Nàng nhìn Trần Mặc chỉ huy hàng vạn binh mã, nhìn các tướng lĩnh địch quân đầu hàng, cúi đầu xưng thần với hắn, nhìn hắn an ủi dân chúng trong thành, nhìn hắn chỉ điểm giang sơn, lớn tiếng mắng chửi gian thần nghịch đảng trong triều, nhìn hắn lập lời thề bảo vệ bình an cho một phương. Đó là phong thái người người đến nhường nào, cũng khiến đáy lòng Nạp Lan Y Nhân nảy sinh một tia khác lạ. Nói vậy, nàng không phải nam nhi, bằng không đã phải thốt lên một câu, đại trượng phu nên như thế. Nữ tử hấp dẫn nam nhân ở vài điểm. Dung mạo, thân phận, tiền tài, không ngoài ba điều ấy. Mà nam nhân hấp dẫn nữ nhân ở vài điểm. Nghiêm khắc mà nói, kỳ thực cũng tương tự như nữ nhân. Mà những điều đó, Trần Mặc đều có đủ. Nam nhân yếu tố, tự nhiên có thể hấp dẫn nữ nhân. Chuyện xưa Bạch Phú Mỹ để mắt tới kẻ nghèo hèn, phần nhiều chỉ là ảo tưởng của tác giả. Đương nhiên, điều này không có nghĩa Nạp Lan Y Nhân đã để mắt tới Trần Mặc. Mà là nói, nếu Nạp Lan Y Nhân tương lai thật sự muốn thành thân, ắt hẳn sẽ chọn người như Trần Mặc. Ngày 12 tháng 12, Trần Mặc vừa hạ Vạn Phu Quan được 2 ngày. Sùng Châu Thành. Khi tin tức liên quân thất bại ở Hoài Châu, dẫn đến toàn quân bị diệt truyền đến Sùng Châu Thành, trong thành đã loạn thành một đoàn, vô số quý công tử vội vã bỏ trốn cùng gia quyến. Lần này Vạn Phu Quan thất thủ, ngay cả dân đen nơi đáy thành cũng có phần hoảng loạn. Sùng Vương đối với dân Sùng Châu thi hành chính sách khoanh cấm. Tức là dân giáp huyện, nếu không có lệnh huyện đích thân ban phát giấy thông hành, liền không thể đặt chân đến ất huyện. Thêm vào đó, xã hội phong kiến bế quan tỏa cảng, tin tức khó lưu thông, dân đen muốn biết chuyện bên ngoài vô cùng hiếm hoi. Chỉ có hai cách, tự mình tận mắt chứng kiến hoặc nghe người khác kể lại. Sùng Vương coi Trần Mặc là kẻ địch, tự nhiên sẽ nghĩ hết cách bôi nhọ hắn. Như vậy, khiến dân đen tin rằng, quân Trần một khi phá thành, ắt sẽ đổ sát. Sùng Vương phủ, thư phòng, Sùng Vương sở diễn, các tướng lĩnh thủ bị trong thành, quan viên, mưu sĩ, gần như toàn bộ tụ tập ở đây, trên mặt ai nấy đều mang vẻ hoảng hốt. Vương gia, quân Trần tiến công quá nhanh, mới mấy ngày, đã đánh hạ vạn phu quan, cứ thế này, không quá 5 ngày, ắt sẽ binh lâm thành, viện binh của Lô Thịnh khi nào mới đến? Một viên tướng lĩnh của Sùng Vương hỏi. Sau án thư, Sùng Vương sở diễn sắc mặt âm trầm, tay nắm chặt phong thư hồi âm của Lô Thịnh. Lá thư này, gần như đã bị sở diễn vò thành một đống nát bươm. Một hồi lâu sau, sở diễn thất thần nói, thực chất, viện binh căn bản không hề tồn tại. Chuyện viện binh, là bản vương lừa dối các ngươi. Cái gì? Lời vừa dứt, cả thư phòng liền xôn xao, lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Miệng thì không dám hé răng nửa lời, nhưng trong lòng hận không thể nguyền rủa tổ tông Nhật Sùng Vương. Nếu có viện binh của Lô Thịnh, còn có thể gắng gượng chiến đấu. Bằng không, ắt hẳn phải bại vong. Sớm biết như vậy, chúng ta đã sớm đào tàu cho xong chuyện. Vương gia, nếu không có viện binh, vậy chúng ta lấy gì chống lại quân Trần? Binh mã trong thành, tính cả quân nhu cũng không đủ 5.000, tuyệt đối không phải đối thủ của quân Trần. Một viên tướng lĩnh thất thần nói, thanh âm mang theo vài phần nức nở. Vương gia, hay là chúng ta đầu hàng đi? Một viên quan liều lĩnh thăm dò ý tứ. Nhưng ngay lập tức bị sở diễn trừng mắt, rồi sai người lôi tên quan kia xuống trảm. Tin tức Hoài Vương bị sát hại đã lan truyền khắp nơi, bảo hắn đầu hàng, chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Mặc dù Trần Mặc tung tin Hoài Vương tự vẫn ở tòa Long Sơn. Nhưng trong mắt đám người khôn vặt, đó chẳng qua là Trần Mặc ngụy biện. Thấy sở diễn không có ý đầu hàng, mọi người trong thư phòng càng thêm hoang mang lo sợ. Chỉ tiếc là đánh không lại sở diễn, bằng không, bọn chúng đã sớm trói hắn lại, dâng cho Trần Mặc rồi. Một đám nhát như chuột, chỉ có các ngươi như vậy, xứng làm quan viên đại tống sao? Triều đình ban cho các ngươi bổng lộc hậu hĩnh, giờ nghe thấy quân phản loạn kéo đến, từng tên một sợ hãi đến mức này. Sở diễn thấy bộ dạng của bọn chúng, giận tím mặt, đập bàn quát lớn. Mọi người sợ hãi cúi đầu, không dám hé răng nửa lời. Đương nhiên, sở diễn cũng không thực sự muốn giết bọn chúng, chỉ là muốn phát tiết cơn giận trong lòng. Chút giận xong, sở diễn thở dài, bản vương quyết định, từ bỏ Sùng Châu, rút về Lạc Nam. Sở diễn đã từng cầu viện Lô Thịnh, nhưng Lô Thịnh đã khéo léo từ chối. Hắn nói đã điều tra kỹ càng tình hình chiến sự ở Tống Gia Pha. Công Tôn Nghiêm, Lạc Thanh Dương quả thực đã vong mạng dưới một mũi tên của Trần Mặc. Bởi vậy, Lô Thịnh hoài nghi Trần Mặc rất có thể đã bước vào nhị phẩm. Nếu vậy, Sùng Châu khó giữ. Dù đích thân lão phu mang quân tiếp viện, cũng không thể nhanh bằng Trần Quân. Hãy để Sùng Vương bảo toàn thực lực, đến Lạc Nam bàn đối sách đối phó Trần Mặc, tuyệt đối không được đối đầu trực diện với Trần Quân. Sùng Vương dù vạn phần không muốn, cũng đành phải chấp nhận. Cũng may, trong cục diện hiện tại, Lô Thịnh vẫn cần đến hắn, dù hắn đến Lạc Nam, Lô Thịnh cũng sẽ không làm gì hắn. Ngày 16 tháng 12, buổi chiều, dưới chân thành Sùng Châu. Bẩm, Tôn Mạnh thúc ngựa đến trước mặt Trần Mặc, chắp tay bẩm báo, hầu gia, tiền phương có thám mã báo, Sùng Châu thành dường như là một tòa không thành, Sùng Vương đã bỏ trốn. Bỏ trốn? Trần Mặc nhướng mày, liền hạ lệnh Tôn Mạnh. Mà tướng có mặt, truyền lệnh của ta, lệnh hãm trận vệ phái một doanh tiến vào thành thăm dò, xác nhận tình hình. Tuân lệnh, chưa đến nửa canh giờ, đã có tin tức báo về. Sùng Châu thành quả thực là một tòa không thành, ngoại trừ dân chúng nghèo khổ, binh lính trấn thủ, quý tộc hương thân trong thành, ai có thể chạy, đã được 3 ngày rồi. Sùng Châu là đại bản doanh của Sùng Vương, nếu hắn bỏ trốn, chẳng khác nào vứt bỏ bá tánh, quý tộc Hà Tây, việc này hệ trọng, hắn có thể trốn đi đâu? Khương Ly hỏi, ngoài Lạc Nam ra, hắn còn đường nào để đi nữa? Tiêu Tĩnh đáp, chúc mừng An Quốc công hạ được Sùng Châu, Lạc Nam đã ở ngay trước mắt, diệt trừ nghịch đảng, thanh lọc triều cương, chỉ còn là vấn đề thời gian. Liêu Kế khó nén vẻ kích động, chiếm được Sùng Châu, nắm trọn thiên hạ trong tay, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Những phiên vương, thế lực còn sót lại, chỉ là đám tôm tép nhãi nhép, chẳng đáng bận tâm. Trần Mặc trong lòng cũng có chút kích động, nhưng trước mặt bao nhiêu thuộc hạ, hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, cúi đầu nhìn vạt áo bào bị gió lạnh thổi tung, khẽ than, đông đã đến rồi. Dứt lời, hắn thúc mạnh vào bụng ngựa, quát lớn một tiếng tiến thành. Tin tức Trần Mặc hạ Sùng Châu, tựa chim bay, lan khắp thiên hạ. Những câu chuyện về Trần Mặc cũng được thêu dệt, thần kỳ hóa, diễn hóa thành đủ loại thoại bàn, để thế nhân truyền tụng, ngưỡng vọng. Yến Châu đón một trận tuyết nhỏ, tại một tửu quán nhỏ ở Viên huyện, đám lưu manh vô lại vây quanh đại sảnh, dưới mỗi bàn đều đặt lò sưởi ấm. Tiên sinh kể chuyện thao thao bất tuyệt, kể về những sự việc từ tiền tuyến Sùng Châu truyền về, hồi trước kể rằng, An Quốc công Trần Mặc của triều ta, tại Tống Gia Pha, Hoài Châu, một mình một ngựa, dương cung bạt kiếm, một mũi tên bắn chết đại tướng quân tam phẩm Công Tôn Nghiêm dưới trướng Sùng Vương, một mũi tên đoạt mạng Lạc Thanh Dương dưới trướng Hoài Vương, chém giết hàng triệu địch quân, máu chảy thành sông, thây phơi đầy đồng. Vậy Lạc Thanh Dương là nhân vật nào, chư vị có biết chăng? Chuyện của những đại nhân vật, hạng dân đen chúng ta sao dám vọng bàn? Mau nói, mau nói. Đám đông nghe chuyện sốt ruột thúc giục. Tiên sinh Tề Truyện cố ý dừng lại, mới hứng thú bừng bừng mở miệng, thất đại danh môn vọng tộc, hẳn chư vị đều biết. Lạc Thanh Dương kia, chính là gia chủ Lạc gia, một trong thất đại danh môn vọng tộc. Không chỉ vậy, ngay cả Lương Mộ, gia chủ Lương gia, cũng bị An Quốc Công bắt giữ. Về việc An Quốc Công vì sao giết Lạc Thanh Dương, lại tha cho Lương Mộ, tại hạ không rõ. Nhưng hôm nay ta muốn kể, lại có liên quan đến sự tình này. Nói rằng Sùng Vương sau trận đại bại, đã bị An Quốc Công dọa cho mất mật, An Quốc Công dẫn quân đến Sùng Châu, quân địch người thì đầu hàng, kẻ thì bỏ chạy, không ai dám chống cự. Ngay cả Sùng Vương, khi biết An Quốc Công sắp đến, cũng kinh hồn bạt vía, bỏ thành tháo chạy, chẳng khác nào chó nhà có tang. À, vậy Sùng Vương Phi thì sao? Nàng cũng bỏ trốn rồi ư? Những điều này, hiển nhiên không phải những gì đám đông muốn nghe, bọn hắn muốn nghe những câu chuyện, ức hiếp nam nữ, sau khi Trần Mặc chiếm được Sùng Châu. Dù sao Trần Mặc cũng có tiền sử. Kế thất của Lương Tùng, chi phủ tiền nhiệm Mưu Châu. Còn có Hoài Vương Phi và mấy vị chắc phi của Hoài Vương. Vậy mà đều bị Trần Mặc phá tan tành. Mỹ danh, háo sắc vợ người của Trần Mặc, thiên hạ đều đã nghe danh. Bởi vậy, điều bọn hắn muốn nghe hơn cả, là những màn, hắc hắc của Trần Mặc đối với Sùng Vương Phi sau khi chiếm được Sùng Châu. Thuyết thư tiên sinh. Chuyện này há phải thứ hắn dám ăn nói lung tung. Thuyết thư tiên sinh vội vàng khẽ ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề nói, ta muốn nói, An Quốc Công cùng chúng ta xuất thân giống nhau, đều là dân dã thôn quê. Ngoài, ngài Bắc Thượng đuổi ngoại xâm, thu hồi đất đã mất, dương danh Đại Tống. Trong, ngài trừ gian đảng, bình hai vương, bảo bách tính thái bình. Chư vị có biết An Quốc Công khi chiếm được Sùng Châu mới bao lớn không? Vừa tròn 23 tuổi, xưa nay chưa từng có. 23 tuổi, sao có thể? Mọi người một mảnh xôn xao, lập tức có người nói, An Quốc Công đã là nhất đảng quốc công, lần này nếu tiêu diệt nghịch đảng, nên phong quan gì? Lớn hơn nhất đảng quốc công, tự nhiên là thân vương, dị tính vương. Dị tính vương, khinh ai vậy? Hiện giờ phương Bắc, Mưu Châu, Lân Châu, Hoài Châu, Phong Châu, Yến Châu, Giang Đông, Giang Nam, Sùng Châu, đều nằm trong tay An Quốc Công, ít nhất cũng phải ngồi lên Long Ỷ Điện Kim Loan kia. Cũng không biết có phải vì quá hăng say hay không, có người buông ra một câu đại nghịch bất đạo. Nhưng trái với dự đoán, những người xung quanh không hề kinh ngạc hay tránh xa người này, ngược lại còn gật đầu tán đồng. Hiện giờ trong dân gian sớm đã có lời đồn, An Quốc Công được thiên mệnh giáng sinh, là Tân Chân Long Thiên Tử. Còn đối lệnh trong tử quán lại là kẻ duy nhất sợ rước họa vào thân, ngay khi người kia vừa thốt ra câu đại nghịch bất đạo, gã liền vội vã rời khỏi. Đối lệnh kỳ thực đã sớm đến phía Nam Hoài Châu. Nhưng bởi vì quân Trần vẫn còn ở Yến Châu, lệnh cấm thông hành chưa được giải trừ, nên giờ gã mới có thể trở về Viên huyện. Gã vốn là người Đào Nguyên huyện, Yến Châu. Đào Nguyên huyện cách Viên huyện chưa đến trăm dặm. Là một hành cước thương nhân, gã có một con ngựa tồi để chờ hàng. Đêm đó, gã liền tức tốc trở về Đào Nguyên huyện. Trở về gia trang, hắn chẳng kịp nghỉ ngơi, vội vã dỡ hàng xuống, liền nhanh chân hướng đái đồ ra mà đi, gõ vang cánh cửa. Đái đồ có ở nhà chăng? Đái lệnh vừa gõ cửa vừa lớn tiếng hỏi, trong lòng hắn nóng lòng muốn xác nhận sự tình kia. Ai? Triều đệ, là ta, đái lệnh. Lệnh thúc, sao ngài lại đến đây? Người ra mở cửa là Hoàng thị, thê tử của đái đồ, nhưng nàng chỉ hé mở một khe cửa, cũng không mời đái lệnh vào nhà. Dù sao trưởng phu không có ở nhà, chỉ có nàng và con trai ở nhà, dù đái lệnh là trưởng bối tông thân của trưởng phu, thì việc để hắn vào nhà vào đêm khuya cũng không thích hợp. Triều đệ à, đái đồ hắn đã về chưa? Đái lệnh cũng hiểu ý, liền đứng ở ngoài cửa nói chuyện với Hoàng thị. Hoàng thị lắc đầu, rồi thở dài nói, phu quân thiếp vào trung tuần tháng giêng đã đến Hoài Châu để ứng tí, đến giờ vẫn chưa về, lâu như vậy cũng không có thư từ gì, khiến thiếp trong lòng vô cùng lo lắng. Vẫn chưa về sao, nhưng kỳ thi hương của bốn châu đã qua lâu rồi, bảng cũng đã yết, hội tí thì vào tháng 3 năm sau. Đái lệnh nói, đúng vậy đó, nghe nói trước đó Hoài Châu còn có chiến tranh, chết rất nhiều người, đường xá đều bị phong tỏa. Sắp đến năm mới rồi mà vẫn chưa về, nếu phu quân có mệnh hệ gì ở bên ngoài, thì mẹ con ta sống sao đây? Vừa nói, Hoàng thị vừa lau nước mắt, lâu như vậy vẫn không có tin tức gì của trượng phu, làm sao nàng không lo lắng cho được. Đột nhiên, Hoàng thị nghĩ đến điều gì đó, lệnh thúc, sao ngài đột nhiên hỏi đến phu quân? Thím trước đó nói ngài đi Thanh Châu rồi, có phải trên đường trở về, ngài nghe được chuyện gì về phu quân không? Chuyện này, đái lệnh ngập ngừng một lúc rồi nói, chiêu đệ, chuyện này có chút dài dòng, muội đến nhà thúc đi, thím muội cũng ở đó, chúng ta từ từ nói chuyện cũng tiện hơn. Vậy lệnh thúc ngài chờ một lát, thiếp nói với Phong Nhi một tiếng. Hoàng thị nói. Đái lệnh gật đầu. Nhà đái lệnh. Trong phòng khách, đèn đuốc lờ mờ. Vương thị, thê tử của đái lệnh, cũng ở bên cạnh, rót cho Hoàng thị một chén trà. Những người dân thường không có nhiều lễ nghi như vậy, nếu có khách đến, trực tiếp rót một bát nước là xong. Cũng là do đái lệnh làm nghề buôn bán, gia cảnh còn coi như khá giả. Lệnh thúc, có phải phu quân thiếp đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hoàng thị thấp thỏm không yên, vội hỏi. Chén trà Vương thị rót, nàng nâng trên tay mà tâm trí rối bời, chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức. Nàng biết vị thúc thúc này vốn là người vô sự bất đăng tam bảo điện. Nay, người vừa về đến nhà, buổi tối đã vội tìm đến, sao có thể khiến nàng không khỏi suy tư. Triều đệ, uống trà đi. Đái Lệnh ngồi đối diện hoàng thị, chậm rãi nói, lần này ta đi Thanh Châu buôn bán, ở huyện Bình Đình thấy một người tướng mạo rất giống Đái Đồ, ngay cả nốt ruồi trên mặt cũng y hệt. Nhưng khi ta hỏi, hắn lại bảo không quen biết ta, còn nói mình là người Thương Châu. Vậy có lẽ thúc thật sự nhận lầm rồi. Thiếp nghe phu tử trong thôn giảng, sĩ tử Nam Phương chỉ được ứng thí ở Hoài Châu và Lân Châu, còn sĩ tử Bắc Phương mới được đến Thanh Châu và Ngô Châu. Đồ Ca Nhi là người Yến Châu, thuộc Nam Phương, sao có thể thi đậu ở Thanh Châu? Vương thị đáp lời. Đàn bà các ngươi, tóc dài, kiến thức thiền cận. Người có biết câu, trên có chính sách, dưới có đối sách không? Đái Lệnh bôn ba đây đó, kiến thức dĩ nhiên hơn hẳn Vương thị quanh quần ở nhà. Cái gọi là đối sách, người Nam Phương chỉ được thi ở Nam Phương, người Bắc Phương chỉ được thi ở Bắc Phương, này, sơ hở đầy rẫy. Vương thị vẫn chưa thông tỏ. Đái Lệnh bèn giải thích, thế đạo ngày nay loạn lạc, dân Bắc Phương chạy nạn nhiều vô kể, sổ sách hộ tịch nhiều huyện nha thất lạc, khó bề tìm kiếm chứng cứ. Nhà môn tứ châu lại càng khó mà tra cứu. Vương thị vẫn còn mơ hồ. Hoàng thị ở bên cạnh nói, thím à, ý của lệnh thúc là, dù thím có tự ý tạo ra một thân phận, nhà môn tứ châu cũng khó lòng tra chứng thực hư. Hoàng thị xuất thân thấp hèn, nhưng gia cảnh nhà mẹ đẻ không đến nỗi túng thiếu. Phụ thân nàng làm nghề buôn bán nhỏ ở huyện, dù sao cũng là thương nhân. Đái Đồ có thể đọc sách, có lộ phí đi thi, đều nhờ vào sự giúp đỡ của nhạc phụ tương lai. Vương thị lúc này mới vỡ lẽ, liền nghi hoặc hỏi, nếu đúng như vậy, Đồ Ca Nhi cớ sao lại không nhận ra ngươi? Vương thị nhìn về phía Đái Lệnh. Đái Lệnh trầm ngâm một hồi, liền nói, thiên hạ này không thể có hai người lớn lên giống nhau như đúc. Hiện tại ta dám khẳng định, Quách Tiên mà ta gặp ở Thanh Châu, chính là Đái Đồ. Quách Tiên, Vương thị ngẩn người. Chính là thân phận mà Đồ Ca Nhi ngụy tạo ở Thanh Châu. Hắn còn là đầu danh hương thí Thanh Châu, sở dĩ hắn không nhận ta, hẳn là lo lắng ta làm bại lộ thân phận thật của hắn, dù sao lúc ấy bên cạnh hắn còn có người khác. Vừa nói, Đái Lệnh bừng tỉnh, hận không thể tự tát cho mình mấy cái, đáng lẽ lúc ấy y phải nghĩ đến mới phải. Nếu y một mình đi tìm Đái Đồ, hắn khẳng định sẽ nhận y. Đầu danh hương thí Thanh Châu, Hoàng thị kinh ngạc. Đầu danh, có phải là ý chỉ người đứng đầu không? Vương thị hỏi. Hoàng thị gật đầu. Vương thị nắm lấy tay Hoàng thị, kích động nói, chiêu đệ, Đồ Ca Nhi nhà ta có tiền đồ rồi. Nàng và Tiểu Phong, từ nay có thể làm huyện thái gia phu nhân và thiếu gia rồi. Tứ Châu phát bố cao thị, hợp cách tiểu năng tố quan, đã bị bá tánh truyền miệng, bàn tán xôn xao. Nhưng Hoàng thị lại không mấy cao hứng. Nhìn về phía Đái Lệnh nói, nếu phu quân ngụy tạo thân phận, còn là đầu danh hương thí Thanh Châu lần này, vậy thiếp và Phong Nhi chẳng phải rất khó tương nhận với chàng sao? Nếu chúng ta liên lụy đến việc thân phận của chàng bị bại lộ, vậy thiếp chính là tội nhân của Đái gia. Hoàng thị lo lắng không yên. Một mặt, nàng cũng rất muốn làm huyện thái gia phu nhân này. Mặt khác, lại sợ khi tương nhận, khiến thân phận của phu quân bị bại lộ, đến lúc nha môn truy cứu xuống, thật sự là hại chàng. Lời này vừa nói ra, phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh. Đái Lệnh suy nghĩ một hồi, mắt sáng lên, nói ta có biện pháp. Biện pháp gì? Vương thị hỏi. Rời nhà, khiến giả biến thành thật. Càng nói, Đái Lệnh càng cảm thấy con đường này khả thi. Đối với hai người nói, khi ta ở Thanh Châu, nghe người làm ở Phúc Trạch Tiểu Lâu nói, các huyện ở Bắc Phương đều đang khuyến khích bá tánh chạy nạn lúc trước trở về, không chỉ cấp ruộng, còn miễn thuế, đăng ký lại hộ tịch. Chỉ cần chúng ta chuyển đến Thương Châu, nhập vào hộ tịch Thương Châu, đến lúc đó chẳng phải có thể quang minh chính đại nhận thân thích với Đái Đồ sao? A, à, chuyển đến Thương Châu ư? Vậy thì còn xa lắm không? Vương thị hỏi. Ta chưa từng đặt chân đến đó, tạm thời cũng không rõ, nhưng ước chừng phải mất mấy tháng mới tới được. Đái Lệnh đáp. Vậy bọn ta cũng đi ư? Vương thị xoa xoa đôi tay. Đương nhiên rồi, đến lúc Đồ Ca Nhi làm quan ở phương Bắc, ắt hẳn cần người giúp đỡ lo toan việc nhà, ta là thúc phụ, còn ngươi là thẩm nương, còn ai thích hợp hơn nữa? Đái Lệnh còn có những lời này chưa thổ lộ, cái gọi là nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên, Đái Đồ nếu thành quan lớn, hắn đây là tông thúc, thế nào cũng được hưởng lộc. Biết đâu còn có thể nâng cao môn mi gia tộc, sao có thể không tranh thủ đến gần. Nghĩ đến đây, Đái Lệnh càng thêm thân thiết, nói với Hoàng chiêu đệ à, đến khi đến Thương Châu, nhớ dặn Tiểu Phong đổi sang họ Quách, để tránh bị lộ tẩy. Lệnh thúc, chúng ta làm vậy thật sự tốt sao? Hoàng chiêu đệ vẫn còn do dự. Chẳng lẽ chiêu đệ không muốn trở thành huyện trưởng phu nhân sao? Đến lúc đó phụ thân ngươi cũng được nhờ, tương lai Tiểu Phong cũng có thể cưới được một gia đình tử tế. Sao lại không làm? Vừa nói, Đái Lệnh vừa dặn dò, chiêu đệ à. Chuyện này con chưa có đi đâu cũng kể với người khác, hãy về nhà bàn bạc kỹ lưỡng với phụ thân, rồi sớm chuyển đến đó, may ra còn có thể được chứng kiến Đồ Ca Nhi thi hội trúng bảng nữa đó. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng chiêu đệ vội vã đến nhà phụ thân, kể lại mọi chuyện. Hoàng phụ nghe xong vô cùng mừng rỡ, liên tục nói mấy câu, ta biết ngay Đồ Ca Nhi sẽ có tiền đồ mà. Chuyển, chúng ta chuyển ngay, vi phụ sẽ đến nhà Đái Lệnh trước, hào hào bàn bạc với hắn. Hoàng phụ không chút do dự, quyết định chuyển đi. Phải biết rằng, Hoàng phụ tuy có chút vốn liếng, nhưng sống khá uất ức, mà lại không phải là hạng đại thương nhân gì, chỉ là một tiểu thương mà thôi. vài ba hôm lại có đám cường hào ác bá đến nhà đòi tiền. Hắn đến nha môn trình báo, đám quan lại kia lại thừa cơ vòi vĩnh, tống tiền hắn. Này có vị con rể làm quan làm chỗ dựa, hắn hận không thể sớm ngày bay đến đó. Thanh Châu, huyện Bình Định. Đái Đồ đã đến Trương gia ở. Đương nhiên, việc này không phải Đái Đồ đề xuất, mà là Trương Hà chủ động mời. Đái Đồ liên tiếp cự tuyệt hai lần, đến lần thứ ba mới đồng ý. Trương Hà sở dĩ để Quách Tiên đến nhà ở, cũng là vì tiện bề quan sát đối phương. Gần hai tháng nay, Trương Hà đối với Quách Tiên vô cùng hài lòng. Không chỉ nói chuyện tao nhã, ngay cả hành vi cũng đoan trang hào phóng. Ở Trương gia thời gian này, đối với Trương Châu Nhi luôn giữ khoảng cách nên có giữa nam và nữ. Không chỉ không có hành vi ở chung trước khi cưới, ngay cả nắm tay, ôm ấp cũng không có. Đối nhân xử thế cũng vô cùng khách khí lễ phép, không hề có dáng vẻ cao cao tại thượng của người đứng đầu hương thí. Khiến cho những bộ hạ của Trương Hà vô cùng hâm mộ, đều khen ngợi hắn đã tìm được một chàng rể tốt. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Mà Trương Châu Nhi, con gái của Trương Hà, cũng đối với vị hôn phu này của nàng vô cùng vừa ý. Trong mắt nàng, vị hôn phu này không chỉ nói chuyện nho nhã, mà còn rất thú vị. Còn vì nàng làm thơ, quà tặng cho nàng cũng vừa lòng đẹp ý. Giống như biết rõ nàng muốn gì vậy. Trong thư phòng Trương gia, Hiền Tế Hà, phía trước vừa truyền đến tin thắng trận, An Quốc Công lại đánh một trận đại thắng, chiếm được Sùng Châu. Theo ta thấy, An Quốc Công hẳn là sẽ tiếp tục nam hạ dụng binh, như vậy mà nói, trước khi hội thi e là không về được. Trương Hà đã xưng hô, Quách Tiên, là Hiền Tế. Hắn trước kia đã đáp ứng đối phương, chờ sang năm hội thi kết thúc, sẽ mời An Quốc Công đến chủ trì hôn lễ cho hai người, hiện tại xem ra, e là phải nuốt lời rồi. Bất quá Hiền Tế yên tâm, hội thi kết thúc không được, vậy thì muộn thêm mấy tháng thành hôn. Ta nhất định sẽ vì ngươi và Trương Châu Nhi, mời An Quốc Công đến chủ trì hôn lễ. Trương Hà bảo đảm, đại sự quan trọng, tiểu tế toàn nghe nhạc phụ đại nhân. Đái Đồ đáp lời, ấy, có vài việc nghe ta thì được, nhưng nghe hết thì không được, ta là một kẻ thô lỗ. Nam nhân mà, vẫn là phải có chút chủ kiến của riêng mình. Trương Hà vỗ vai Đái Đồ nói. Đái Đồ thức thời, không hề đáp lời. Khá lắm, năm sau trong kỳ thi hội phải cố gắng hết sức cho ta. Hiện giờ An Quốc Công đã chiếm được Sùng Châu, thiên hạ hơn phân nửa đã nằm trong tay An Quốc Công. Trong dân gian đồn rằng, tương lai An Quốc Công nhất định sẽ ngồi lên vị trí cửu ngũ chi tôn. Nếu ngươi có thể trở thành tiến sĩ trong kỳ khoa cử đầu tiên do An Quốc Công tổ chức, tiền đồ ắt sẽ rộng mở. Có lẽ sau này, ta còn phải nhờ cậy ngươi nhiều hơn đấy. Nhạc trưởng nói quá lời rồi, việc này còn chưa đâu vào đâu cả. Lân Châu, Tương Dương. An Quốc Công phủ. Ánh tà dương nhuộm đỏ phương Tây, gió lạnh thổi ào ạt. Các cô nương trong phủ, phần lớn đã thay áo khoác váy. Trong đại sảnh hậu viện. Giữa đại sảnh đặt hai lò sưởi. Ninh Uyển thân vận một chiếc kỳ bào màu xanh, xẻ tà ngắn đến bắp chân, chân đi tất đen. Khoác hở trên vai chiếc áo ngắn, che đi bắp tay, chỉ lộ ra đôi cẳng tay trắng ngần. Thân hình nàng đầy đặn, lại có vẻ thon thả, vô cùng gợi cảm. Gương mặt nàng ửng hồng, cười nói với Ngô Mật, bộ đồ này của ta, ở Y Mỹ Y Tứ bán chạy như điên. Thanh Vũ nói quả không sai, những bộ quần áo hở hang kia cũng được Thanh Lâu ưa chuộng. Chỉ có chút vải vóc như vậy, bán 5 lượng bạc, vậy mà vẫn hết sạch. Tỷ tỷ mặc bộ này thật gợi cảm, Tiêu Vân Tịch vừa nói, vừa bước những bước nhỏ đến gần Ninh Uyển, đi quanh mỹ nhân một vòng, rồi lại khẽ chạm vào, cười nói, nếu phu quân trở về nhìn thấy, nhất định sẽ thích không buông tay. Gương mặt diễm lệ của Ninh Uyển được ánh lửa trong sảnh chiếu vào, ửng hồng như dáng chiều, rạng rỡ động lòng người, nàng nhẹ nhàng đáp, muội muội là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, nếu khoác lên mình, chắc chắn sẽ đẹp hơn ta nhiều. Trong lúc hai nàng trò chuyện, Hạ Chỉ Tình bước vào, đi về phía Ngô Mật ở vị trí chủ tọa, Mật tỷ tỷ, An Nương tỷ, vừa rồi giám sát vệ báo tin, phu quân ở phía trước lại đánh một trận thắng lớn, chiếm được Sùng Châu, Sùng Vương không đánh mà hàng. Bây giờ trong dân gian đều đồn rằng, phu quân là thiên mệnh chi tử. Nói đoạn, nàng trao bức thư cho Ngô Mật. Từ khi Trần Mặc đuổi Hoài Vương đến Sùng Châu, trong dân gian đã lan truyền tin đồn Trần Mặc là thiên mệnh chi tử. Chỉ là gần đây, theo địa bàn của Trần Mặc càng ngày càng lớn mạnh, số người truyền tin vào điều này cũng ngày một nhiều hơn. Ngô Mật xem xong, nói, đối với phu quân mà nói, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì, chỉ rước thêm ghen ghét. Xem ra phải để tiểu tướng quân phái thêm binh mã, tăng cường tuần tra bên ngoài phủ. Thiếp cũng phải viết thư hồi gia tộc, để gia tộc phái thêm cao thủ đến. Cây cao vượt rừng, ắt hứng gió lay. Hạ Chỉ Tình gật đầu, nói, đúng rồi Mật tỷ tỷ, trước đây Yến Châu có gửi thư nói, Dương đại nhân của thuộc phủ sẽ đưa ái nữ đến Tương Dương, tính thời gian, giờ hẳn là đang trên đường rồi. Chúng ta có nên phái người đi đón tiếp. Nghe vậy, Ngô Mật trầm ngâm một lát. Nói tạm thời không cần, đợi có tin tức xác thực rồi tính sau. Bất quá, có thể dọn dẹp phòng ốc trước. Cuối tháng 12, trước thềm năm mới, Sùng Vương đến Lạc Nam, Lô Thịnh đích thân ra nghênh đón. Sau khi yến tiệc nghênh đón kết thúc, Sùng Vương một mình tìm đến Lô Thịnh, nói, Lô Tướng, rốt cuộc ngài có tính toán gì? Hiện giờ Trần Mặc đã chiếm được Sùng Châu, bước tiếp theo chính là vùng Hà Tây, rồi đến Lạc Nam. Mà đám thế gia vọng tộc ở vùng Hà Tây kia, chắc chắn chẳng dám đối đầu với Trần Mặc, quân Trần đến, chỉ còn cách cúi đầu xưng thần. Ngài cứ từng bước ngồi nhìn thế lực của hắn bành trướng, đến lúc đó dù có biện pháp, cơ hội lật bàn cũng khó khăn. Lô Thịnh không nhiều lời, đưa cho Sùng Vương một quyển sách nhỏ. Đây là vật gì? Linh Nhiên Huyền Công, bí pháp tạm thời tăng cường thực lực, vương gia hãy nhanh chóng tu luyện. Lô Thịnh nói, chỉ dựa vào thứ này, Sùng Vương nhíu mày hỏi. Sùng Vương đối với bí pháp này vẫn còn hoài nghi. Dù sao trước đó Lạc Thanh Dương đã dùng loại bí pháp này, nhưng vẫn bị Trần Mặc một mũi tên bắn hạ. Khi đó, thượng phẩm võ giả chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiện tại, Sùng Vương biết bản thân cùng Lô Thịnh là thượng phẩm võ giả, ngoài ra không còn ai khác. Điều này khiến Sùng Vương không khỏi lo lắng. Đương nhiên không chỉ có vậy, Lô Thịnh mỉm cười, cố ý giữ bí mật, nói, vương gia rồi sẽ biết thôi. Xin vương gia cứ yên tâm một điều, người thắng cuối cùng, nhất định là chúng ta. Thấy Lô Thịnh vào lúc này rồi mà còn giấu giếm, Sùng Vương trong lòng giận dữ, phất tay áo bảo rời đi, trước khi đi còn buông một câu, hy vọng đến khi Trần quân áp sát thành, Lô thừa tướng vẫn có thể thản nhiên như vậy. Lô Thịnh nhìn theo bóng lưng Sùng Vương, trong mắt lóe lên một tia âm độc. Không lâu sau khi Sùng Vương rời đi, một bóng người xuất hiện trước mặt Lô Thịnh. Người này là Khâm Thiên Giám Giám Trinh Hứa Chính. Lô thừa tướng, Hứa Chính chắp tay thi lễ với Lô Thịnh. Hứa đại nhân, Vệ Linh trận chuẩn bị đến đâu rồi? Lô Thịnh chắp tay sau lưng, trầm ngâm hỏi. Bẩm Lô thừa tướng, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Nhưng 400 năm trước, Thái Tổ Hoàng đế mượn Vệ Linh trận đã hút cạn long mạch chi khí dưới lòng đất Lạc Nam. Đến thời Cảnh Đế, Lạc Nam mới khôi phục, nhưng linh khí dưới đất đã không còn. Chỉ dựa vào tiên tiên linh khí của đất trời Lạc Nam, e rằng Lô thừa tướng khó mà mượn Vệ Linh trận đột phá. Hơn nữa, Vệ Linh trận trái với lẽ trời, một khi trận khởi, toàn bộ tiên tiên linh khí Lạc Nam sẽ trở nên khô cạn, cỏ cây không sinh, đến lúc đó dân chúng Lạc Nam. Đủ rồi, Lô Thịnh cắt ngang lời Hứa Chính, cau mày nói, những lời này y đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Lô Thịnh nói tiếp, khi xưa Thái Tổ Hoàng đế mượn Lạc Nam đột phá, chẳng lẽ đã nghĩ cho dân chúng Lạc Nam sao? Sau này dân chúng chẳng phải vẫn ca ngợi ngài ấy đó thôi. Vì sao bản tướng lại không thể? Sao có thể giống nhau được? Hứa Chính tâm đáp lời, năm xưa Thái Tổ Hoàng đế mượn Vệ Linh trận để đột phá nhất phẩm, ấy là bởi thuở ban sơ dựng nước, căn cơ chưa vững, đám Man Di Thảo Nguyên phương Bắc thừa cơ đại quân áp sát biên giới, nếu không làm vậy ắt hẳn dẫn đến họa diệt quốc. Còn Lô tướng ngươi, hoàn toàn là vì tư dục cá nhân mà thôi. Đương nhiên, những lời này hắn không dám thốt ra. Lô Thịnh hỏi, Hứa đại nhân, bản tướng nhớ rõ trước đây ngươi từng nói, vẫn còn biện pháp có thể bù đắp sự thiếu hụt của long mạch dưới lòng đất, là biện pháp chi? Tiên tiên linh khí bản nguyên trong cơ thể võ giả, trong đó tiên tiên linh khí của võ giả thần thông cảnh là tốt nhất. Nếu có thể hấp thu đủ tiên tiên linh khí trong cơ thể võ giả, có lẽ có thể bù đắp sự thiếu hụt của long mạch chi khí dưới lòng đất. Mà võ giả bị Phệ Linh trận hút cạn tiên tiên linh khí, ắt sẽ tổn thương đến bản nguyên, cả đời khó mà tiến thêm. Hứa Chính Tâm ngẫm nghĩ một lát, trầm giọng đáp. Lô Thịnh nhíu mày. Hứa Chính Tâm tiếp lời, nhưng võ giả Lạc Nam hiển nhiên không đạt được số lượng này. Hơn nữa, Phệ Linh trận hút lấy tiên tiên linh khí trong cơ thể võ giả là có một tiền đề, đó là võ giả này đang giải phóng tiên tiên linh khí. Nếu võ giả này không động dùng tiên tiên linh khí, Phệ Linh trận rất khó cưỡng ép hút lấy. Nghe vậy, Lô Thịnh trầm tư, rồi hỏi, vậy nếu võ giả này trước tiên sử dụng tiên tiên linh khí, sau đó phát hiện ra, lại thu hồi tiên tiên linh khí về, Phệ Linh trận còn có thể hút lấy chăng? Có thể, một khi đã giải phóng, ắt sẽ bị Phệ Linh trận bắt được, sau đó dù thu hồi về cũng sẽ bị cưỡng ép hút lấy. Bất quá việc này phải ở trung tâm trận pháp, nếu ở rìa trận pháp, hiệu quả sẽ không rõ ràng lắm. Hơn nữa, muốn hút lấy hoàn toàn, cũng cần một khoảng thời gian nhất định, nếu trong khoảng thời gian này, võ giả kia rời khỏi trung tâm trận pháp, cũng không có tác dụng lớn. Hứa Chính Tâm đáp, dù sao võ giả là người, có thể di chuyển, đâu phải long mạch chi khí dưới lòng đất, yếu tố không thể khống chế quá nhiều. Lô Thịnh nheo mắt lại, rồi lẩm bẩm, Lạc Nam không có, nhưng Trần Quân lại có. Sùng Châu Thành, đêm trừ tịch, Sùng Vương đã đào tàu khỏi Sùng Châu, Sùng Vương phủ này tự nhiên bị Trần Mặc chiếm lấy, xem như nơi tạm nghỉ chân. Ra ngoài dẫn binh đánh giặc, người nhà phần lớn đều không ở bên cạnh, cho nên bữa cơm tất niên này không long trọng, cũng chỉ đơn giản thêm chút thức ăn ngon, rượu thì uống thỏa thuê. Trần Mặc cùng Nguyệt Như Yên, Hạ Chỉ Ngưng, cùng đám binh sĩ dưới trướng, ở trong quân doanh đợi một lát, cùng bọn hắn uống chút rượu, trò chuyện đôi câu, vẽ chút viễn cảnh, đợi không khí trở nên náo nhiệt, mới trở về Sùng Vương phủ. Ta muốn đi tắm rửa, cả người toàn mùi rượu và mồ hôi. Hạ Chỉ Ngưng vừa bước vào đại môn, liền giữ khoảng cách với Trần Mặc, tựa như phòng trộm. Trần Mặc gật đầu, mùi rượu cùng mồ hôi hòa lẫn vào nhau, thật sự có chút khó ngửi. Hạ Chỉ Ngưng vừa đi, Nguyệt Như Yên cũng muốn đi tắm, liền bị Trần Mặc một tay kéo lại, cùng nhau tắm, tiết kiệm chút nước. Bị Trần Mặc kéo mạnh, lại không thể cãi lời hắn, Nguyệt Như Yên đành khuất phục. Vốn tưởng rằng lần tắm này khó mà thư thái, nhưng khi tắm rửa, Trần Mặc không hề trêu chọc nàng, vẫn nghiêm túc giúp nàng lau rửa thân thể. Điều này khiến nàng nghi hoặc quay đầu nhìn hắn. Sao vậy? Trần Mặc vừa lau lưng cho nàng, thấy nàng quay đầu, liền nâng cánh tay nàng lên, giúp nàng lau rửa vùng dưới cánh tay. Nguyệt Như Yên vốn không có lông nách, Lúc trước Trần Mặc từng hỏi nàng có phải nàng đã xử lý hay không, nàng đáp rằng trời sinh đã vậy. Đương nhiên cũng không có mùi hương khó chịu nào. Trần Mặc rất thích hôn nơi đó. Làn da Nguyệt Như Yên màu lúa mạch, nhưng vùng dưới cánh tay lại trắng nõn. Không có gì, Nguyệt Như Yên không nói ra, bởi lẽ một khi nói ra, chẳng phải mời hắn trêu đùa mình sao. Được rồi, ta đã lau lưng giúp nàng xong, quay người lại, nàng cũng giúp ta lau rửa đi, Trần Mặc nói. Nguyệt Như Yên nào biết, Trần Mặc sở dĩ không trêu chọc nàng, chỉ là đang nín nhịn chờ thời cơ. Giống như kẻ muốn để dành món ngon đến cuối cùng mới thưởng thức vậy. Tắm rửa xong, Nguyệt Như Yên lau khô những giọt nước trên thân, không mặc y phục, trực tiếp nằm sấp trên giường, lưng quay về phía Trần Mặc. Nguyệt Như Yên vốn là người trong quân ngũ, lại là võ giả thần thông cảnh, thứ nàng không thiếu nhất chính là vận động, điều này khiến cặp mông của nàng không lớn, nhưng lại đặc biệt cong vút, đôi chân thon dài, bắp đùi cùng bắp chân đều hiện lên những đường cong cơ bắp đầy mê hoặc. Trần Mặc chợt phát hiện, so với lần đầu tiên hoan ái, Nguyệt Như Yên dường như đầy đặn hơn rất nhiều, mang đậm phong thái của một thiếu phụ. Đương nhiên, đây là công lao của hắn. Trần Mặc hướng mép giường mà bước tới. Nguyệt Như Yên sớm đã chuẩn bị xong, nghe tiếng bước chân tới gần, liền ưỡn người. Nhưng thứ chờ đợi nàng, không phải là bàn tay to lớn đặt lên cặp mông tròn trịa, cũng không phải thân thể được vòng tay ấm áp ôm lấy, mà là cả người bị bọc kín trong chăn, rồi bị vác lên vai, đầu hướng về phía sau lưng Trần Mặc, mái tóc xóa tung. Nguyệt Như Yên nhìn gót chân của Trần Mặc, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta xuống. Nàng tuy không e lệ như những nữ tử khác, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút căng thẳng trong lòng. Ví như lúc này, bởi vì nàng thấy Trần Mặc vác nàng đi về phía ngoài phòng, rồi bước ra khỏi sân, đi qua một hành lang dài hun hút, đến sân của Hạ Chỉ Ngưng, sau đó giơ tay đẩy cửa phòng Hạ Chỉ Ngưng. Nhưng đẩy mãi không ra, rõ ràng là cửa phòng đã bị cài then bên trong. Trong phòng, Hạ Chỉ Ngưng đang trốn sau bình phong, ngâm mình trong bồn tắm, tư thế có chút không đoan trang, bởi vì lúc này nàng nâng một chân ngọc lên, đặt hờ trên mép bồn, hai tay thì gác sau gáy trên thành bồn, đôi mắt khẽ nhắm nghiền. Tuy không đoan trang, nhưng hẳn là vô cùng thoải mái. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Hạ Chỉ Ngưng giật mình mở to mắt, vội vàng đứng dậy khoác y phục lên người, ai? Sau khi Sùng Vương bỏ trốn, những thị nữ trong phủ không bị mang đi, cũng không ở lại, kẻ bỏ đi, người trốn mất. Đến hiện tại, phủ chỉ chiêu mộ được vài đầu bếp, còn chưa có nha hoàn nào. Mà hậu viện này, chỉ có nàng, Nguyệt Như Yên, Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân bốn người cư ngụ. Bên ngoài gió lạnh thấu xương, nàng cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân của Trần Mặc. Trong lòng ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Kết quả, ngay giây tiếp theo, cánh cửa phòng bật mở, giọng nói vang lên đầy bá đạo, trừ ta ra, còn ai dám? Một cái then cửa nhỏ bé, sao có thể cản nổi bước chân của Trần Mặc? Khi Trần Mặc đóng cửa phòng, vác Nguyệt Như Yên đến sau bình phong, Hạ Chỉ Ngưng vừa bước ra khỏi thùng tắm, đang luống cuống mặc y phục. Trần Mặc một tay vác con sâu, Nguyệt Như Yên, đi ngang qua thùng tắm, tiện tay vứt Hạ Chỉ Ngưng, kẹp vào nách, hướng giường mà đi. Hai nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Gương mặt tinh xảo của Nguyệt Như Yên hơi ửng đỏ. Khi còn ở Giang Nam, nàng đã cùng Tiêu Vân Tịch thử song tu, nhưng chưa từng cùng Hạ Chỉ Ngưng chung trả, vội vàng nghiêng đầu đi chỗ khác. Hạ Chỉ Ngưng mặt mày ửng đỏ, khó nén vẻ giận hờn, hỗn trướng, chàng lại muốn làm càn. Nói rồi, nàng vung tay đánh Trần Mặc. Nhưng nàng lại bị hắn vung tay ném lên giường. Xuân tiết đến rồi, ta sao có thể nhẫn tâm để một mình nàng cô đơn chiếc bóng. Hơn nữa, đông giá rét thế này, không có người sưởi ấm chăn, nàng cũng khó mà ngủ ngon giấc. Trần Mặc vừa nói, vừa đặt Nguyệt Như Yên bên cạnh Hạ Chỉ Ngưng. Ăn nói hàm hồ, không có chàng, ta ngủ còn ngon hơn. Hạ Chỉ Ngưng trừng mắt nhìn Trần Mặc, bàn tay ngọc khẽ giơ lên. Trần Mặc nắm lấy tay nàng, quay sang nói với Nguyệt Như Yên, Như Yên, muội chờ một lát, ta phải thu thập tiểu yêu tinh miệng còn cứng này trước đã. Nếu không, đến lượt muội, e là nàng ta phải đợi dài cổ. Dù sao, chiến lực của Nguyệt Như Yên so với Hạ Chỉ Ngưng còn mạnh hơn nhiều. Nguyệt Như Yên không đáp lời, chỉ khẽ cựa mình trong chăn, rụt đầu vào. Cái gì mà miệng cứng, chàng mới miệng cứng, đừng có động vào ta. Hạ Chỉ Ngưng còn chưa dứt lời, thân thể đã bị đè xuống, tên hỗn chứng kia ôm lấy nàng hôn tới tấp. Trần Mặc ôm Hạ Chỉ Ngưng hôn một hồi. Thân thể Hạ Chỉ Ngưng dần chủ động phối hợp, hai tay ôm lấy cổ Trần Mặc. Rồi Trần Mặc lại cúi xuống, hôn lên xương quai xanh, bờ vai thơm ngát của nàng. Hạ Chỉ Ngưng y phục còn chưa kịp mặc, đã bị Trần Mặc vứt lên, xiêm y rơi xuống đất, trên người còn vương giọt nước, ướt đẫm. Nhưng hắn một chút cũng không để ý. Trong nước tắm của Hạ Chỉ Ngưng hẳn là đã nhỏ thêm hương liệu, vừa từ trong thùng tắm bước ra, trên người tản ra hương thơm nồng nàn. Hắn hôn lên xương quai xanh của Hạ Chỉ Ngưng, rồi xuôi dần xuống phía dưới, giống như hài nhi mấy tháng tuổi, đói khát, dựa vào bản năng đi tìm kiếm thức ăn. Khi ấy, đôi tay Hạ Chỉ Ngưng đang ôm lấy cổ Trần Mặc, liền biến thành ôm chặt lấy đầu hắn, thở ra hương thơm lan tỏa. Nguyệt Như Yên ở một bên lắng nghe thanh âm xào xạc kia, cả người không hiểu sao lại vặn vẹo như run rế. Hạ Chỉ Ngưng khẽ hừ nhẹ, cánh mũi thanh tú khẽ động, gò má trắng nõn đã ửng hồng như giáng chiều. Dù nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, bản năng vẫn khiến nàng khẽ rên rỉ thành tiếng. Hạ Chỉ Ngưng vốn là một thiếu phụ thành thục quyến rũ, lại chưa từng mang thai, Khố phòng tự nhiên chẳng có bao nhiêu lương thực. Trần Mặc cũng chỉ muốn tìm chút mới mẻ, nhưng thời gian dài ắt sẽ nhàm chán. Trần Mặc ngẩng đầu, nhìn đôi mắt long lanh như chứa nước của Chỉ Ngưng, cảm nhận sự thay đổi nơi nàng, liền biết nàng đã động tình. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, đưa tay gỡ bàn tay đang che miệng nàng, rồi khẽ vỗ nhẹ lên hông. Chẳng cần nói một lời, cả hai đã chung chăn gối không biết bao nhiêu lần, sự ăn ý vốn đã có thừa. Hạ Chỉ Ngưng đỏ mặt, liếc xéo hắn một cái, rồi ngoan ngoãn xoay người, quay lưng về phía Trần Mặc. Nàng cứ ngỡ mọi chuyện sẽ như thường lệ, ai ngờ Trần Mặc lại bảo nàng cứ nằm thẳng. Hạ Chỉ Ngưng quay đầu, liếc nhìn Trần Mặc một cái, nghi hoặc không biết hắn lại muốn giở trò gì. Vì Hạ Chỉ Ngưng nằm thẳng, quay lưng về phía Trần Mặc, hắn tự nhiên không tiện ôm nàng, chỉ có thể dán sát thân thể, hôn lên tấm lưng ngọc ngà. Nhưng tư thế nằm thẳng này lại khiến Hạ Chỉ Ngưng cảm thấy không thoải mái. Khác với nam nhân, nữ nhân có gánh nặng, tư thế này sẽ khiến gánh nặng bị đè ép, gây đau nhức. Ngay khi Hạ Chỉ Ngưng chống tay, định nhấc nửa thân trên lên, thân thể mềm mại bỗng run lên, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, cả người lại nằm xuống, trong mũi phát ra một tiếng rên rỉ đầy mê hoặc. Nguyệt Như Yên bên cạnh giật mình tỉnh giấc, tấm chăn quấn quanh người nàng bị Trần Mặc một tay xé toạc. Vốn dĩ bị quấn đến đổ mồ hôi đầm đìa, nay được khí lạnh bên ngoài bao phủ, nàng lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái. Chưa kịp để nàng phản ứng, cối say đã bị đẩy tới, hơn nữa còn hướng về phía. Tuy đây là thời gian tu luyện của Hạ Chỉ Ngưng, Trần Mặc cũng không thể bỏ bê Nguyệt Như Yên, đành phải để thân thể nàng hoạt động trước. Thực ra Nguyệt Như Yên chỉ cần thích ứng được thì sẽ không còn e thẹn nữa, nhưng giờ phút này, khuôn mặt tinh xảo anh khí của nàng, tựa đóa hoa hồng mới nở, ửng hồng một mảnh, ngay cả vành tai cũng thấy kiểu diễm ướt át. Nếu Nguyệt Như Yên từng xem Thiên Long Bát Bộ, ắt hẳn sẽ biết đây chính là đoạn thị tuyệt học độc môn của đại lý. Nguyệt Như Yên khẽ dừng lại, đôi mắt ngọc không còn vẻ trong trẻo, trở nên long lanh như nước, trong thanh âm hơi run rẩy, còn mang theo vài phần mềm mại của nữ tử giang nam, khẽ run giọng, ngươi dừng tay. Trần Mặc nhẹ nhàng kéo lấy đôi tay trắng nõn của Nguyệt Như Yên, mười ngón đan sen, kéo nàng đến gần hơn, ghé sát vào tai Như Yên, khẽ hôn lên vành tai nàng, thấp giọng nói, Như Yên, gọi phu quân. Hỗn đản, ngươi đang làm gì vậy? Nguyệt Như Yên còn chưa kịp mở miệng, Hạ Chỉ Ngưng bất mãn kêu lên, đuôi lông mày khóe mắt lộ ra một tia mỹ ý. Tên hỗn đản này, lại dám mài công. Ngươi cũng vậy, mau gọi phu quân. Trần Mặc không còn dùng đến đoạn thị tuyệt học, vỗ nhẹ vào bờ mông của Chỉ Ngưng. Trong hậu viện này, chỉ có Hạ Chỉ Ngưng và Nguyệt Như Yên là không thích gọi phu quân. Nguyệt Như Yên đến chưa lâu, còn có thể tha thứ được, nhưng Hạ Chỉ Ngưng thì có chút quá đáng. Ngươi, Hạ Chỉ Ngưng phương tâm đại loạn, có chút tức giận. Nếu như vừa rồi Trần Mặc chỉ là tiêu cực, thì bây giờ lại trực tiếp bãi công. Gọi hay không gọi phu quân, bỗng nhiên, bên tai nàng vang lên thanh âm của chàng. Hạ Chỉ Ngưng phương tâm khẽ rung, đôi mày thanh tú trao lại, nàng toàn cất bước tiến lên, nhưng tên hỗn đản kia dường như đã liệu trước, lại lùi về sau. Nàng khẽ xoay đầu nhìn lại, trên dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ còn thoáng hiện vài phần ủy khuất, tựa hồ không muốn để Trần Mặc nhìn ra, bèn quay mặt sang một bên, cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng kẻ hỗn trướng kia lại quay về chốn xưa, cùng nàng dây dưa không dứt. Ngươi, Hạ Chỉ Ngưng lại quay đầu nhìn hắn, vành mắt nàng có chút ửng đỏ, như sắp khóc đến nơi. Ngoan, Trần Mặc tiến lại gần, khẽ đặt môi lên đôi môi đỏ mọng. Phu quân, một lát sau, Hạ Chỉ Ngưng đành phải nhẹ giọng gọi. Trần Mặc nhìn về phía Nguyệt Như Yên. Phu quân, Nguyệt Như Yên đáp lời dứt khoát, hiển nhiên không muốn chịu sự dày vò như Hạ Chỉ Ngưng. Trong lúc Trần Mặc chìm đắm trong ôn nhu hương, viện tử bên cạnh, Nạp Lan Y Nhân ngồi sau án thư, tay cầm chải đá dã những đóa hoa khô trong cối đá. Bình lớn nhỏ chỉnh tề bày biện trên bàn. Trước án thư đặt một lò lửa, trên lò lửa đặt một chiếc bình gốm trắng. Giờ phút này, nàng không còn khoác hắc bào, những bình lọ cùng giỏ trúc treo trên người cũng đều đã cởi bỏ. Một thân váy lụa xanh lam thêu hoa trắng, nom có vẻ giản dị, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện đường kim mũi chỉ tinh xảo, không phải tay nghề thợ dân gian, còn những đóa hoa trên váy được thêu bằng kim tuyến, kín đáo mà vẫn toát lên vẻ cao quý. Chiếc mặt nạ nửa mặt như vỏ cây cũng được nàng tháo xuống đặt bên cạnh. Mi lá liễu, mắt hồ ly, môi mỏng manh nhỏ nhắn như anh đào, không điểm tô son phấn, ánh mắt cũng không còn vẻ âm u. Nếu Trần Mặc ở đây, hẳn sẽ nhận ra dung mạo của nàng tựa như một bức họa tuyệt mỹ, mỗi chi tiết đều hài hòa đến hoàn hảo. Quan trọng nhất là, khi nhìn gương mặt này, người ta sẽ có cảm giác nàng còn rất trẻ. Không phải trẻ con mà là thiếu nhan. Thứ duy nhất ảnh hưởng đến vẻ đẹp ấy, chính là làn da trắng bệch quá mức. Một vẻ trắng bệnh tật, yếu đuối như liễu rũ trước gió. Nếu người khác không biết nàng là tam phẩm võ giả, chỉ nhìn gương mặt này, liền sẽ lầm tưởng nàng bệnh nặng khó qua khỏi. Mái tóc đen dài được búi đơn giản theo kiểu thiếu nữ, trên hai vai nàng mỗi bên đều có một đôi tiểu xà màu sắc tươi đẹp, đang phun ra lưỡi rắn. Khi những đóa hoa khô trong cối đá được giã thành bột, nàng lại dựa theo các bước trong đầu, lần lượt thêm các loại dược liệu vào cối. Cứ như vậy sau một nén hương, nàng đem những dược liệu đã giã nát xoa thành viên. Sau đó, nàng dùng móng tay nhọn rạch một đường trên đầu ngón trỏ, một giọt máu đỏ tươi trào ra, kèm theo một mùi dược hương nồng đậm. Theo dược hương lan tỏa, thứ đầu tiên trở nên sao động chính là hai tiểu xà quấn trên vai Nạp Lan Y Nhân, kế đến là chiếc lồng trúc đặt trên mặt đất rung chuyển. Độc trùng, rắn rết từ trong lồng trúc bò ra, hướng về nơi phát ra hương thơm mà trườn tới, đôi mắt nhỏ bé lộ vẻ tham lam và cuồng nhiệt. Nạp Lan Y Nhân nhỏ máu tươi lên viên thuốc, rồi nhanh chóng ngậm ngón tay bị thương vào miệng. Khi lấy ra, ngón tay kia đã hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không nhìn thấy dấu vết của vết thương. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, vết thương đã lành lại. Khả năng hồi phục này, rõ ràng không phải là thủ đoạn của người phàm. Nàng khẽ buông tay, viên thuốc bắn lên, chuẩn xác rơi vào trong vỏ gốm. Nạp Lan Y Nhân lại lấy một chiếc đĩa sứ, đậy lên trên vỏ gốm, coi như niêm phong, dược hương cũng theo đó mà tan biến. Nạp Lan Y Nhân không để ý đến đám độc trùng rắn rết đang ngây ngốc kia, nhặt chiếc mặt nạ nửa mặt đặt trên mặt đất, đeo lên rồi bước ra khỏi phòng. Gió lạnh thấu xương thổi tới, Nạp Lan Y Nhân cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn không ít. Nàng sờ sờ bụng, quyết định đi tìm chút đồ ăn ở hậu trù. Sùng Vương phủ rất lớn, nếu đi theo lộ tuyến quy hoạch của Vương phủ để đến hậu trù, sẽ phải vòng một đoạn rất lớn. Nạp Lan Y Nhân thân nhẹ như yến, nhảy lên nóc nhà, định đi đường thẳng. Vừa đến nóc nhà bên cạnh, thính lực hơn người của võ giả thần thông cảnh, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ của ba người Trần Mặc. Chỉ Ngưng, gọi tỷ phu. Tỷ phu. Như Yên, đợi một lát, Chỉ Ngưng sắp bại trận rồi. Nạp Lan Y Nhân dừng bước, ánh mắt khó hiểu, nghĩ ngợi một hồi, liền ngồi xổm xuống, nhấc một miếng ngói lên, nhìn vào bên trong. Trong khoảnh khắc đó, đồng tử của Nạp Lan Y Nhân chợt phóng đại. Nàng còn chưa kịp bình phục cảm xúc trong lòng, đã đúng lúc chạm phải ánh mắt nghi hoặc của Trần Mặc. Nạp Lan Y Nhân khẽ giật mình, bởi lẽ phản ứng của Trần Mặc kia dường như đã tăng tốc. Nạp Lan Y Nhân mặt đỏ bừng, vội vàng đặt miếng ngói trở lại chỗ cũ, nhanh chóng rời đi. Khi nàng đến hậu trù, tâm tình vẫn chưa thể bình phục. Nàng đã chứng kiến những gì? Ngày thường, Hạ Chỉ Ngưng thanh lãnh, một thân dáng vẻ người sống chớ gần, giờ phút này lại bị người đùa bỡn đến mức ấy. Còn có Nguyệt Như Yên, tam phẩm võ giả, lại cũng tự cam đọa lạc đến nhường này. Còn hắn, vừa rồi là có ý gì? Cầm đồ ăn trở về, khi đi ngang qua viện bên cạnh, Nạp Lan Y Nhân lại nghe thấy thanh âm cổ quái kia. Lần này, nàng không còn trộm nhìn nữa, nhanh chóng trở về phòng mình. Trong phòng, những độc trùng rắn rết trước đó chọn từ trong lồng trúc, đều vây quanh bên cạnh lò lửa. Cho dù là độc xà, loài động vật máu lạnh, cũng cam tâm tình nguyện, nhẫn chịu nhiệt độ nóng bỏng bên cạnh lò lửa. Thậm chí, có cả độc phong nhìn chằm chằm vào cái vỏ gốm, dục dịch muốn thử. Nạp Lan Y Nhân không quản chúng, nhấc đĩa sứ ra nhìn một cái, liền tiếp tục đậy lại, đến sau bàn ngồi xuống. Đồ ăn từ hậu trù mang về, nàng cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn, trong đầu luôn hiện về cảnh tượng vừa rồi. Nàng đã 29 tuổi, nhưng chưa từng trải qua chuyện nam nữ, thậm chí không mấy hiểu biết. Năm 11 tuổi, khi nàng tận mắt nhìn thấy Gia Gia chết trước mặt mình, trong đầu nàng liền bị cừu hận chiếm cứ. Sau này khi biết Đường Nghị Thần có thể chưa chết, 18 năm tiếp theo, cuộc sống của nàng đều bị luyện công chiếm cứ. Cũng may, nỗ lực của nàng không uổng phí, chưa đến tuổi 30, liền bước vào hàng ngũ thượng phẩm võ giả. Cũng chính vì vậy, chưa từng trải chuyện nam nữ, một màn kia, đối với nàng mà nói, quả thực là một sự trùng kích quá lớn, dù muốn quên cũng không thể nào quên được. Cùng một màn đêm, ngàn dặm xa xôi, Tương Dương, An Quốc công phủ. Những chiếc đèn lồng đỏ lớn viết chữ Phúc đã được treo lên dưới mái hiên và hành lang, tạo thành những vòng bóng đèn và ánh sáng lung linh. Trong đình viện, gió lạnh hiu hiu thổi qua mặt hồ, vầng trăng sáng dưới hồ vặn vẹo, rồi bị chia thành từng mảnh, đợi gió lạnh ngừng lại, những gợn sóng lấp lánh lại tụ trăng sáng về một mối. Trong đại sảnh hậu viện, đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Các nha hoàn ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Ở bên ngoài, từng người đều có thể xưng là vạn dặm chọn một, đếm được là mỹ nhân hiếm có, giờ phút này lại vây quanh một cái bàn lớn. Trong nhà vốn không có cái bàn lớn như vậy, đành phải ghép hai chiếc bàn lại mà thôi. Bởi vì là đêm trừ tịch, Trần Gia, Trần Nặc, Trần Du, Trần Trọng cũng được coi như là người một nhà, cùng lên bàn ăn, để phòng chúng nghịch ngợm, đã có các nha hoàn thay nhau trông nom. Ngô Mật ngồi ở vị trí chủ tọa, Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn ngồi hai bên, tiếp đó là Hạ Chỉ Tình, Lương Tuyết cùng các vị khác. Trên bàn bày biện vô vàn món ăn, mỗi món đều đủ sắc hương vị, khơi gợi vị giác. Đợi khi các món ăn đã được bày biện đầy đủ, Ngô Mật cất lời, phu quân vắng nhà, ta thân là chính thê, xin được phép khai tiệc, chư vị nâng chén. Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn, Hạ Chỉ Tình, Lương Tuyết, Nam Cung Như, Ninh Uyển, Tiêu Vân Tịch, Tiêu Nhã đồng loạt nâng chén. Nào, cạn chén, cùng chúc phu quân ở nơi tiền tuyến mọi sự thuận lợi, bình an vô sự. Ngô Mật nói, chúc phu quân bình an vô sự, âm thanh oanh oanh yên yên vang vọng khắp gian phòng. Uống cạn chén rượu, cha, bình an, Tiểu Trần Nặc được nha hoàn ôm vào lòng, bập bẹ nói. Ánh mắt của chúng nữ nhất thời bị Tiểu Trần Nặc thu hút, không khỏi bật cười trước vẻ ngây thơ của hài tử. Hạ Chỉ Tình mắt lấp lánh ánh sao, vội bước tới ôm lấy Tiểu Trần Nặc, hôn nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh, Nặc Nhi ngoan quá. Có lời chúc của Nặc Nhi, phu quân nhất định sẽ bình an trở về. Tiểu thư, vật ngài cần đã chuẩn bị xong, thị nữ thân cận của Dịch Thi Ngôn bước vào bẩm báo. Dịch Thi Ngôn khẽ cười, nói các vị tỷ tỷ muội muội, đêm trừ tịch hôm nay, ta đã chuẩn bị một tiết mục đặc biệt dành tặng mọi người. Hàn An Nương ngẩn người, dường như không hề hay biết, nghi hoặc hỏi, Tiểu Lộc, là tiết mục gì vậy? Phải đó, Tiểu Lộc tỷ lại còn có tiết mục giấu bọn muội. Nam Cung Như nói, các muội theo ta ra ngoài sẽ biết, Dịch Thi Ngôn cố ý giữ bí mật. Chúng nữ theo Dịch Thi Ngôn ra khỏi đại sảnh, đến sân viện. Dịch Thi Ngôn đi đến dưới cây ngân hạnh trong sân, thấy bên cạnh đặt một thùng nước sắt đã nung chảy. Dịch Thi Ngôn cầm lấy hoa bồng, đôi mắt to linh động chứa ý cười, cẩn thận làm tốt tư thế, khẽ cười nói, đánh hoa sắt thôi. Dịch Thi Ngôn vung hoa bồng, đem nước sắt nóng chảy ngàn độ bắn lên cây ngân hạnh, tạo thành những đóa hoa sắt cao hơn 10 mét, tựa như ngân hạnh nở rộ, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Ngô Mật, Hàn An Nương các nàng đều mở to mắt, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, khẽ thốt, đẹp quá. Đám hài tử được nha hoàn ôm cũng cười khanh khách, múa may tay chân. Tiểu Lộc tỷ, muội cũng muốn chơi, Tống Mẫn bước lên phía trước. Cái này, Dịch Thi Ngôn lộ vẻ do dự, không phải là không cho nàng chơi, mà là Tống Mẫn thân thể yếu đuối, nàng sợ nàng bị thương, nhưng từ chối lại sợ Tống Mẫn thất vọng, nghĩ ngợi rồi nói, được thôi, ta dạy muội, nhưng muội phải cẩn thận một chút. Tống Mẫn gật đầu. Dưới sự chỉ dẫn của Dịch Thi Ngôn, Tống Mẫn thành công đánh được những bông hoa sắt đầu tiên, chỉ là không cao bằng của Dịch Thi Ngôn. Sau đó, Tiêu Vân Tịch, Lương Tuyết, Hạ Chỉ Tình cũng lần lượt gia nhập, tiếng cười nói rộn rã không ngớt. Một bên khác, Đồng Tước Uyển. Tử Oánh biết bản thân chỉ là ngoại thất của Trần Mặc, nhưng tâm tư lại nhiều hơn người, dù làm ngoại thất, cũng muốn làm kẻ đứng đầu đám ngoại thất này. Đêm trừ tịch, nàng cho gọi Tam Phu Nhân, Tiêu Phu Nhân, Triệu Khánh Công Chúa, cùng đám nữ nhạc được triều đình ban thường trước kia, tề tựu lại cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Nàng là người mở lời trước tiên, cười nói, An Quốc Công đã hạ được Sùng Châu, việc cần vương, thắng lợi đã ở ngay trước mắt, chúng ta cùng nhau nâng chén, chúc An Quốc Công mọi việc thuận lợi, bình an trở về. Cạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.